Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, ngươi đều có thể lại nhảy xuống dưới. Tiền Đa Đa rít lên một tiếng, để cho Mục Nhiên lập tức liền buông ra hai tay. Bộ dáng kia liền cùng điện giật một dạng, Mục Nhiên vừa để tay xuống, Tiền Đa Đa tiếng kêu liền im bặt mà dừng. Hai người bốn mắt tương đối, bất quá giây lát, Tiền Đa Đa liền bỗng nhiên ngồi dậy, hô to, phi lễ ha. Mục Nhiên phản ứng đầu tiên chính là che Tiền Đa Đa miệng, có thể không cần thận dùng sức quá mạnh, liền để Tiền Đa Đa cả người ngửa ra sau ngã, bành một tiếng, cái ót đụng trên mặt đất. Tiền Đa Đa vừa mới sặc nước được cứu trở về, còn chóng mặt, như vậy va chạm, liền cả người cũng không tốt. Nàng chớp cặp kia mắt to ngập nước, chỉ cảm thấy trước mắt một trận lúc đen lúc trắng, cái gì đều thấy không rõ lắm. Mục Nhiên nghiêng thân đi qua, đưa tay muốn tiếp tục bưng bít miệng nàng, gặp nàng cái này lại vô tội lại manh ngu xuẩn bộ dáng, tay hắn liền cứng lại ở giữa không trung. Hắn do dự một chút, vẫn là thả tay, liền quỳ ngồi ở một bên chờ lấy. Tiền Đa Đa chậm rãi tỉnh táo lại, lại một lần bỗng nhiên ngồi dậy, lần này nàng còn chưa lên tiếng, Mục Nhiên liền bưng bít miệng nàng. Hắn vẫn như cũ rất dùng sức, nhưng là tay kia bảo hộ ở nàng sau đầu, hắn rất bình tĩnh, cặp mắt kia vẫn như cũ như nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi ngạt nước, ta vừa mới là ở cứu ngươi, không phải phi lễ ngươi. Tiền Đa Đa cái kia đen nhánh trong mắt lập tức quay tới trừng hắn, nhưng là cũng chỉ là trừng mà thôi, bởi vì nàng nhớ tới gia hỏa này tại dưới nước giúp nàng độ khí sự tình, cũng nghĩ từ bản thân đến đằng sau không đình chỉ khí sặc nước. Nàng nắm nắm đấm, cực không nguyện ý đối mặt, thậm chí có chút buồn bực xấu hổ, nhưng là nàng cũng không muốn cố tình gây sự, nhất là ở giờ phút quan trọng này. Nàng lập tức nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mục Nhiên tựa hồ không tin nàng, lại lạnh lùng hỏi qua một lần, ngươi nghe rõ ràng không? Tiền Đa Đa phiền tiếp tục gật đầu, Mục Nhiên mới thả tay. Tĩnh Vương điện hạ còn tại dưới nước, xuống nước cứu viện, nhanh. Tĩnh Vương cùng Vương Phi nương nương còn tại trong nước, nhanh xuống dưới, mang lên Dạ Minh Châu. Hai người bọn họ đồng thời lên tiếng, nhìn lẫn nhau một cái, liền đều quay đầu, đi chỗ khác, mà nghe lời này một cái, bọn hộ vệ toàn bộ cấp bách, nhao nhao, muốn xuống nước, rất nhanh, mộ thất liền khôi phục yên tĩnh. Tiền Đa Đa lơ đãng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy hai cái hộ vệ đang tại cứu giúp đồng dạng ngạt nước mang trọng cùng Tần Mặc, lại là nén ngực, lại là miệng đối miệng độ khí. Tiền Đa Đa thấy vậy sắc mặt càng ngày càng kém, nàng mặc dù không muốn nghĩ, lại vẫn là không nhịn được tưởng tượng bắt đầu Mục Nhiên vừa mới cứu nàng bộ dáng, không nhịn được nghĩ môi hắn đụng nàng mấy lần, tay hắn có phải hay không chạm đến không nên chạm địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền không tự giác nhấp môi, thần không biết quỷ không hay đè xuống bản thân ngực, cuối cùng nàng cũng không dám nhìn, dứt khoát quay đầu đi. Thế nhưng là cái này vừa quay đầu, nàng đã thấy Mục Nhiên cũng đang nhìn xem Tần Mặc bọn họ. Nàng rốt cục lúng túng, mang tay đỏ lên, nàng đang muốn rời mắt, Mục Nhiên liền quay đầu nhìn tới. Mục Nhiên cái kia tĩnh mịch ánh mắt rơi vào Tiền Đa Đa nhếch trên môi, rất nhanh liền rời xuống, rơi vào nàng gấp bưng bít ngực trên tay. Tiền Đa Đa lúng túng hơn, lập tức hai tay che bản thân, trừng hắn mắng, nhìn cái gì, xú lưu manh. Nàng mặc dù rất lý trí, lại vẫn cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, không mượn cơ hội mắng hắn một câu. Thực sự kìm nén đến hoảng, Mục Nhiên lại như cũ mặt không biểu tình, nhưng là hắn cởi bản thân ướt sũng y phục đưa cho Tiền Đa Đa, nói bọc lấy. Tiền Đa Đa một mặt không hiểu, Mục Nhiên lại nói tránh khỏi chướng mắt. Tiền Đa Đa vẫn không hiểu, nhưng là buồn bực, ngài có ý tứ gì? Mục Nhiên không tự giác nhổ ngụm chọc khí, quay người trực diện nàng, cũng không nói chuyện, liền lên dưới đánh giá đến nàng đến. Tiền Đa Đa lúc này mới ý thức được bản thân dặm ngoài y phục toàn bộ đều ướt đẫm. Y phục dán thân, tiết ra ba phần xuân quang, nàng rốt cục đỏ mặt, vội vã đoạt lại Mục Nhiên trong tay y phục, bao lấy bản thân. Mặc dù Mục Nhiên quần áo cũng ướt đẫm, nhưng là nhiều bọc một tầng luôn luôn so không có tốt. Mục Nhiên đã sớm quay người, hắn một bên hướng cửa mộ đi đến, một bên lạnh lùng nói, ta cứu ngươi một mạng, không màng ngươi báo đáp, ngày sau thiếu cố ý tìm ta gốc dạ liền có thể. Còn nữa, thu hồi ngươi những cái kia bẩn thỉu dơ bẩn ý nghĩ, như ngươi loại này còn không có trưởng thành hoàng mao tiểu nha đầu, ra ta tuyệt không hứng thú. Tiền Đa Đa nguyên bản hậm hực, nghe xong câu nói này, nàng liền nhíu lên lông mày đến buồn bực, nàng nghiêm túc chất vấn, đại gia, ai bảo ngươi cứu ta? Mục Nhiên quay đầu xem ra, chưa kịp trả lời, Tiền Đa Đa liền lại nói, ai bảo ngươi trong nước như thế kéo ta, ai bảo ngươi cho ta độ khí, ta đều tránh ra, trong tay ngươi, ta không cần ngươi giúp, xem không rõ ràng sao, ngươi làm gì, còn kéo ta, còn không mưu cầu ta không báo đáp, ha ha, ta xem ngươi là lòng mang ý đồ xấu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Mục Nhiên nhíu lông mày, Tiền Đa Đa tiếp tục nói, ngươi thử nói xem ta có cái gì bẩn thỉu dơ bẩn ý nghĩ, ta đều không có nói cho ngươi ta có ý nghĩ gì, ngươi làm sao sẽ biết? Theo ta thấy, có bẩn thỉu dơ bẩn ý nghĩ ngươi là a. Mục Nhiên nói, không cần ta cứu, ngươi muốn chết sao? Tiền Đa Đa chính đang nóng giận, thốt ra, ngươi quản ta, một người chết dù sao cũng so hai người chết tốt. Cái này lời vừa nói ra, chính nàng liền giật mình. Kỳ thật, tại dưới nước nàng tránh ra tay hắn thật đúng là chính là cái này ý nghĩ, nàng không chịu nổi, cũng không biết hắn có thể chống bao lâu. Càng không biết khoảng cách mặt nước vẫn còn rất xa, nàng không thể liên lụy hắn, càng không thể hại hắn. Mục Nhiên cũng hơi sửng sốt, hắn đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, cũng rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác, không còn để ý, không hỏi Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa lại giận vừa thẹn, ngực có chút đau buồn, nàng từ nhỏ liền bị nâng trong lòng bàn tay, lại không phải già mồm cô nương, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, nhất định đột nhiên có loại ủy khuất cảm giác. Nàng rất nhanh liền xem nhẹ loại này nàng chán ghét cảm xúc, tựa ở một bên tường bên trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mục Nhiên nhìn xem gợn sóng không ngừng mặt nước, rõ ràng ánh mắt yên tĩnh như nước đọng, thế nhưng là không đầy một lát, hắn nhất định thần không biết quỷ không hay quay đầu nhìn về Tiền Đa Đa, nhìn lại nhìn một chút, hắn không ngờ mở miệng lạnh lùng nói, ngươi đều có thể lại nhảy xuống dưới sặc nước chết, coi ta không cứu ngươi. Tiền Đa Đa hít một hơi khí lạnh, đi nhanh tới gần, ngươi, nàng tức giận đến quay hàm phình lên, một hơi nhanh mồm nhanh miệng lại một chữ đều không nói ra được. Mục Nhiên lạnh lùng liếc nàng một chút, quay đầu đi chỗ khác, rất nhanh liền buồn cười, cười, không thể nghi ngờ, hắn là cố ý đùa Tiền Đa Đa, hắn chỉ là mỉm cười, lại cùng vừa mới cứu sống Tiền Đa Đa lúc nụ cười một dạng, sáng tỏ sán lạn, đẹp mắt vô cùng, chỉ tiếc, Tiền Đa Đa vừa mới không thấy rõ, lúc này không thấy được. Tiền Đa Đa hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, ta tích mệnh cực kỳ, ta mới không muốn chết, ta cho ngươi biết, ngươi chờ, ta nhất định sẽ hào hào báo, đáp người ân cứu mạng. Mục Nhiên đã sớm không cười, hắn không lý tới nữa Tiền Đa Đa, mà là điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị lần nữa xuống nước. Hắc Giao binh đến rồi, đã nói lên trục, Vân Cung chủ cũng sắp đến rồi. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến tại như vậy nước sâu bên trong, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Mục Nhiên vừa muốn xuống nước, chỉ thấy mấy cái hộ vệ lôi kéo đã hôn mê Cố Vân Viễn nổi lên mặt nước, mà Quân Cửu Thần sau đó cũng mang theo cô Phi Yến nổi lên mặt nước. Hết chương.